Võng du trọng sinh tinh hà, chương 451, kế hoạch bắt đầu, 1. Góc truyện audio.com, Ghét nhìn nơi này chỉ còn có một mình hắn Thanh Tình. Thì có chút buồn bực, nhấc lên vò rượu uống một hơi cạn sạch sau đó cũng trở về chỗ ở của mình. Hắn cũng không muốn ngủ trên ngoài trời và nằm trên mặt đất giống như đám người này đâu. Dù sao nằm trên giường ấm nệm êm vẫn là thoải mái nhất a. Còn về an toàn của những người này Gates không chút lo lắng. Thứ nhất nơi này là đại bản doanh của bọn hắn, muốn xâm nhập vào trong khu rừng này bắt buộc phải trải qua thị trấn mới được. Còn mặt khác của khu rừng toàn bộ đều là vách đá đối diện với mặt biển. Rất khó xâm nhập, hơn nữa hiện tại lão đại là người tỉnh táo nhất a. Hắn là biết đến, lão đại chắc chắn sẽ giám thị tốt nơi này. Một khi có chuyện người xuất hiện đầu tiên chính là lão đại rồi. Bởi vậy hắn hoàn toàn có thể yên tâm rời khỏi. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa bắt đầu sáng thì cả ba tòa thị trấn bắt đầu nhộn nhịp lên. Các quầy hàng lục tục được mở ra, âm thanh huyên náo từ từ vang lên, mùi các loại thức ăn từ trong chợ giao dịch bay ra. Người thì là nông phu, người thì là công nhân ở các nhà xưởng. Người thì là dân buôn bán nhanh chân đẩy hàng hóa tới chợ giao dịch chuẩn bị mở cửa làm ăn. Cảnh tượng này so với mấy năm trước đó của đảo Cá Voi thì phồn vinh hưng thịnh nhiều gấp mấy chục lần. Hơn nữa từ khi cả ba tòa thị trấn được xây dựng lại. Không chỉ sạch sẽ ngăn nắp hơn, mà còn rất đẹp, người dân sinh hoạt mỗi ngày tinh thần đều rất tốt. Thử nghĩ so sánh một thị trấn không khác gì một cái ổ chuột với một thị trấn sạch đẹp sẽ như thế nào. Người sống ở thị trấn sạch đẹp tinh thần không tốt mới là lạ a. Thêm nữa hiện tại trải qua thời gian không ngắn phát triển. Đảo Cá Voi xây dựng lên rất nhiều nơi có hoạt động giải trí. Ăn uống vui chơi không thiếu thứ gì. Thậm chí sòng bạc cũng được mở ra không thiếu. Lâm cũng không cấm chỉ cờ bạc. Ở thế giới này không có mạng lưới. Không có TV truyền hình, thì cờ bạc là một trong các hạng mục giải trí cần phải có. Bởi vậy Lâm còn ra lệnh tổ chức mở thêm mấy cái sòng bạc nữa. Hơn nữa sòng bạc thu hoạch tiền tài vẫn rất nhanh. Đây cũng là một con gà đẻ trứng vàng. Đây cũng là một đầu kích thích người dân tiêu phí. Có điều Lâm nghiêm cấm sòng bạc cho vay tiền. Một khi ngươi thua sạch tiền, muốn gỡ lại chứ gì? Tốt, làm việc đi, làm việc kiếm được tiền thì ngươi có quyền tiếp tục tới sòng bạc tiếp tục đánh. Còn sòng bạc không cho phép cho vay nợ, ngăn ngừa một số con bạc vì cờ bạc mà nợ nần chồng chất. Rồi vì vậy mà bí quá hóa liều, mà làm như vậy còn có thể kích thích một chút mấy con ma cờ bạc kia hăng hái làm việc. Bởi vì chỉ có làm việc thì bọn hắn mới có tiền tiếp tục cờ bạc. Cũng vì không ai sẽ cho bọn hắn vay tiền. Bọn hắn chỉ có duy nhất một đầu đường ra đó là gắng sức làm việc mới có tiền a, một mũi tiên trúng ba con nhạn. Quả nhiên quyết định của Lâm là đúng. Trải qua một thời gian chứng minh, đại đa số con ma cờ bạc đều làm việc cực kỳ chăm chỉ. Có người làm một lúc mấy công việc nặng để tranh thủ kiếm nhiều một chút tiền. Trời chưa sáng thì bến cảng đã bắt đầu tấp nập ra vào các loại thuyền hàng. Thậm chí len lỏi trong đống thuyền hàng cùng thương thuyền này còn có một ít thuyền treo cờ hải tặc. Đây là những hải tặc từ tứ hải đi qua nơi này. Bởi vì hiện tại danh tiếng của đảo Cá Voi đã truyền ra toàn thế giới. Thêm nữa khoảng thời gian trước tổ chức tiêu diệt hàng loạt hải tặc gây chuyện. Cho nên hiện tại chỉ cần hải tặc tới đảo Cá Voi đều thành thật thật. Những tên gây chuyện toàn bộ đều thuộc loại không chút quan tâm tin tức của ngoại giới mới làm như vậy. Mà loại hải tặc như vậy là rất hiếm thấy. Bởi vậy khoảng thời gian này hầu như không có hải tặc gây chuyện trong hải vực của đảo Cá Voi. Bọn họ bị giết sợ. Và danh tiếng của Lâm, Fiona cùng Eboli dọa sợ bọn họ. Đây cũng là một trong những đặc điểm hấp dẫn thương nhân tới đảo Cá Voi. Bởi vì làm ăn ở hòn đảo này là rất an toàn. Cho dù là giao dịch với hải tặc cũng chưa từng bị thua thiệt chút nào. Nếu có chỉ cần liên hệ với phòng vệ quân là có thể lấy lại cả vốn lẫn lãi. Ở Grand Line này hòn đảo giống đảo Cá Voi như vậy không phải không có. Mà là quá ít, Hơn nữa những hải tặc kia hoàn toàn không dám tới những hòn đảo này hoạt động. Bởi vì những hòn đảo này đều nắm trong tay chính phủ thế giới. Nơi này đóng lại binh lực hết sức hùng hậu mạnh mẽ. Chỉ cần hải tặc bị phát hiện tới gần là sẽ lập tức bị tiêu diệt ngay. Chỉ có đảo Cá Voi là tình huống hơi khác biệt một chút. Và đây cũng là điểm hấp dẫn thương nhân. Một ngày mới bắt đầu. Ban đầu tất cả người trên đảo còn không quá mức để ý, nhưng rất nhanh nhiều người bắt đầu phát giác có chút khác biệt. Đó là bảng thông báo đặc biệt được dựng lên ở trung tâm ba tòa thị trấn. Đây là Lâm định ra để khi nào có điều luật nào hay có thông báo gì đặc biệt cần nhắn nhủ với người dân, thì sẽ được dán lên trên tấm bảng này. Tấm bảng này vì thể hiện sự coi trọng, được Lâm yêu cầu chế tạo không chỉ to lớn, còn vẻ ngoài cũng được chạm khắc nhiều loại hoa văn cùng hình thù tinh mỹ. Từ khi tấm bảng thông báo này được xây dựng lên, thì nó cũng trở thành một điểm cảnh đẹp đặc biệt của đảo Cá Voi. Nhất là nó còn được đặt ở trung tâm ba tòa thị trấn. Chỉ cần có người đi tới chợ giao dịch là có thể lập tức nhìn thấy tấm bảng này. Bởi vì muốn tiến vào chợ giao dịch, thì bắt buộc phải đi qua trung tâm thị trấn mới được. Đây là khi xây dựng lại thị trấn Lâm đặc biệt cho người thiết kế như vậy. Và ngân hàng cũng nằm ngay trung tâm này. Lúc này rất nhiều người dân cùng người ngoại lai đều tụ tập trước bảng thông báo. Bởi vì lúc này bảng thông báo dán lên một tấm thông báo rất lớn. Chữ cũng rất to, mỗi người đọc xong nội dung bên trên sắc mặt cũng tùy theo biến hóa. Thông báo đặc biệt, bắt đầu từ ngày mai. Kế bên chợ giao dịch sẽ được xây dựng một khu vực đặc biệt. Nơi này sẽ cung cấp cho những người đầy đủ điều kiện một loại thuốc tắm đặc biệt. Những người bị điểm danh bắt buộc phải đến đúng giờ khi bắt đầu dùng thuốc. Loại thuốc này có 3 tác dụng đặc biệt. 1. Cường hóa thể phách cho người dùng. Tăng mạnh lực lượng, tốc độ, sức hồi phục cùng thể lực. 2. Giảm bớt nhiều loại tật bệnh và trị liệu nhiều loại tật bệnh đang có. Thuốc này còn có thể ngăn ngừa vài loại bệnh bất trị phát bệnh. 3. Gia tăng tuổi thọ, dùng loại thuốc này càng nhiều, thì tuổi thọ sẽ càng cao. Phía trên là tác dụng của loại thuốc này. Những người bị chọn sẽ được miễn phí dùng thử 1 tháng. Tiếp theo muốn tiếp tục dùng phải bỏ ra một mức chi phí nhất định. Hiện tại tổng số người được chọn là 150 vạn người. Thông báo sẽ được gửi tới tận tay người trúng tuyển. Tới đây thông báo kết thúc, lập tức gây nên xôn xao rất lớn. Rất nhiều người không hề chút tin tưởng tới 3 loại tác dụng của loại thuốc được nhắc tới. Một ít người càng tỏ ra lo sợ, bởi vì bọn họ nhìn thấy yêu cầu bắt buộc phải dùng nếu được chọn. Bọn họ sợ dùng xong thì mạng không còn, nhưng cũng không phải không có người ủng hộ. Một số người bệnh tật quanh năm quấn thân, đau đớn dằn vặt rất hy vọng mình có thể được chọn chúng. Và cũng có rất nhiều người dân lựa chọn tin tưởng, bởi vì bọn họ là những người dân bản địa của đảo Cá Voi. Nên những người này lựa chọn tin tưởng đây là thật, người ngoại lai thì thần sắc đều không giống nhau, có khịt mũi coi thường, có thì cho rằng giả dối, chủ yếu muốn bòn rút tiền của người dân thôi, có một số thì do dự bất định, bọn họ nghĩ nếu như tác dụng của thuốc này là thật. Thì bọn họ hiện tại lập tức gia nhập đảo Cá Voi còn kịp à. Phản ứng của mọi người không giống nhau, nhưng âm thanh bàn tán ồn ào thì vang lên không dứt. Không phải giả đi, tác dụng có như thế lớn. Nếu tác dụng lớn vậy tại sao còn cho chúng ta dùng thử à, đoán chừng là phóng đại tác dụng của thuốc rồi. Mấy lên thầy thuốc gần nhà ta cũng thường xuyên tăng bốc thuốc của hắn có thể trị bách bệnh. Coi chừng bị lừa gạt. Thuốc này chỉ sợ còn có nguy hiểm, miễn phí 1 tháng dùng thử cũng có thể từ một chút à, ta bị bệnh mấy năm nay không có thuốc trị. Dù cho ngựa chết chữa ngựa sống cũng đáng thử 1 lần. Chị của ta thân thể từ nhỏ đã yếu ớt nhiều bệnh. Nếu không ta thử trước nếu tác dụng thực như vậy thì để cho chị ta thử một chút xem sao. Giả, cái tổ chức kia làm gì lòng tốt như vậy? 150 vạn người dùng thuốc trong 1 tháng miễn phí à, cho dù là hải quân cũng chịu không nổi tiêu hao như vậy à. Có lẽ phương thuốc này giá cả khi chế tạo không lớn. nếu không thì 100 vạn người dùng trong một tháng. Nội dược thảo cần đã là con số khổng lồ không phải một tổ chức có thể chịu đựng nổi. Có lẽ thời gian dùng cách khá dài đâu. Ta đoán một người một tháng dùng 1-2 lần là hết rồi. Nếu không cho dù cái tổ chức này có giàu hơn nữa cũng chưa chắc nuôi nổi nhiều người như vậy à, ai biết được. Có lẽ bọn họ có cách gì thì sao? Thuốc mà chỉ dùng 1 tháng vài lần thì ta đoán tác dụng cũng không lớn. Không đáng bọn họ hưng sư động chúng như vậy à. Vậy cứ chờ xem tiếp theo rồi tính. Nếu thực thuốc có tác dụng như vậy ta cũng nên phải dọn tới nơi này định cư rồi. Rất nhanh chuyện này truyền ra khắp toàn bộ đảo Cá Voi, người người đều biết. Bàn luận càng thêm xôn xao, mà đại đa số người đều không mấy tin tưởng. Bọn họ đều bán tín bán nghi, có điều đều không có ai dám chán chắn. Bọn họ đều đang chờ đợi nhóm người dùng thử thuốc đầu tiên xuất hiện, xem thử kết quả ra làm sao. Lâm cùng các cao tầng cán bộ đều đã dự đoán trước được chuyện này sẽ xảy ra. Nếu không phải bọn họ mấy năm này vẫn đang dùng rèn thể dịch tu luyện mỗi ngày, thì bọn họ cũng sẽ giống như những người không mấy tin tưởng thông tin kia là thật. Có điều tất cả mọi người cũng không mấy lo lắng. Chỉ cần người dân hưởng thụ được chỗ tốt của rèn thể dịch thì mọi âm thanh nghi vấn tới lúc đó sẽ tự động biến mất thôi. Cách chương.